Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, Zidane. Buổi đấu giá đương nhiên là không có sức lực, giống nhau sở hữu từ thiện dạ yến, ban tổ chức lao thao cảm tạ, cùng các loại nhân sĩ mỉm cười cổ động, sau đó là một ít minh tinh biểu diễn, sở hữu phương pháp, đều cùng trong nước không có sai biệt. Mãi mới chờ đến lúc đến nửa chàng sau, đấu giá cuối cùng bắt đầu, Thạch Lỗi mới xem như thoáng treo lên một điểm tinh thần. Các thức châu báu thay nhau ra sân, đều là ở đây, từ thiện ra, nhóm quyên đi ra đồ, vật. Đoạt được đấu giá khoản, sẽ bị dùng cho từ thiện công dụng. Nói trắng ra, cũng là một lần quen biết kẻ có tiền ở giữa vật siêu tầm giao lưu hoạt động. Đồ, vật còn tại trong đám người này. Đổi người chủ nhân mà thôi. Mà tân chủ nhân làm theo xuất ra một khoản tiền đến quyên cho từ thiện tổ chức. Số tiền kia mức thường thường cao hơn những vật siêu tầm đó giá trị. Nói tóm lại, loại này dạ tiệc cũng là kẻ có tiền xuất ra cực ít một khoản tiền, dùng cho lẫn nhau ở giữa tin tức giao lưu cùng mua sắm danh tiếng quá trình. Những này từ thiện đem sẽ trực tiếp bị phản hồi đến công ty chi tiêu hoặc là giảm bớt thu thuế phía trên. Trên thực tế bọn họ cũng không có quá nhiều nỗ lực. Vẫn như cũ là tư giao lưu trò xiếc mà thôi. Đấu giá người chủ trì cùng đánh máu gà giống như cực kỳ hưng phấn. Mỗi một kiện vật đấu giá đều bị hắn khen thượng thiên. Đương nhiên, cường điệu là những đập đó phẩm nguyên chủ nhân đến cùng đến cỡ nào yêu thích cái này đồ vật. Nhưng là vì từ thiện. Lại cam nguyện đem nỗ lực, tất cả đều là cầu thí. Thạch Lỗi chậm rãi uống rượu, đối dạng này yến sẽ cảm thấy không thú vị cùng cực. Một vị tóc bạch kim lão nhân, ngồi một cỗ chạy bằng điện xe lăn, vô thanh vô tức đi vào Thạch Lỗi sau lưng. Bên cạnh hắn bạn gái là một vị chừng 30 tuổi nữ nhân. Nàng đi đến Thạch Lỗi bên người, rất lợi hại khách khí cúi người đến, nói với Thạch Lỗi, ngài khỏe chứ? Gia gia của ta muốn nói với ngài mấy câu. Thạch Lỗi hơi sững sờ, quay đầu lại, nhìn thấy vị lão nhân kia, bốn mắt nhìn nhau. Thạch Lỗi cơ hồ trước tiên liền suy đoán ra, vị lão nhân kia cũng là Zidane. Tại đêm nay loại này trên yến hội, Thạch Lỗi chỗ nhận biết vẻn vẹn chỉ có ba người mà thôi. Crawford phu phụ cùng nữ nhi bọn họ, toàn bộ dạ tiệc quá trình bên trong. Ngược lại là có người đối Thạch Lỗi thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, một cái còn trẻ như vậy châu Á nam tử ngồi tại như thế gần phía trước vị trí bên trên. Bên cạnh hắn bạn gái lại là Crawford nữ nhi. Muốn không làm cho người ta chú ý đều khó có khả năng. Nhưng là, tất cả mọi người rất lợi hại khắc chế. Cơ cũng chính là cùng Thạch Lỗi chào hỏi. Hiểu được hắn cũng là khải tiên xe đạp người sáng lập. Cũng liền coi như thôi. Dù sao, lấy Thạch Lỗi hiện tại thân nhà, còn dẫn không tầm thường những này động một tí mấy chục tỷ USD thân gia phú hào chú ý. Lại thêm Thạch Lỗi thân thể cũng lộ ra trầm mặc ít nói. Tựa hồ cũng không cố ý cùng bọn hắn bắt chuyện. Thạch Lỗi bên người đã quạnh quẽ thời gian rất lâu. Tất cả mọi người cho rằng, Thạch Lỗi hoàn toàn là bởi vì Crawford phu phụ duyên cớ. Mới có thể có đến một cái tốt như vậy vị trí. Hiện đang bốc lên một người như vậy. Thạch Lỗi nếu là lại nghĩ không ra thân phận đối phương. Vậy liền quá thiếu thông minh. Bất quá, Thạch Lỗi tâm lý lại như thế nào rõ ràng. Mặt ngoài cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn còn nhất định phải giả ra có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Hả, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Thạch Lỗi đứng dậy. Vô luận như thế nào? Đối với một cái cao tuổi lão nhân, cơ tôn trọng vẫn là muốn có. Zidane tại cháu gái nâng đỡ, cũng miễn cưỡng đứng dậy, cùng Thạch Lỗi nắm chắc tay. Nói, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Zidane. Nói xong, Zidane rất lợi hại chú ý quan sát đến Thạch Lỗi phản ứng. Thạch Lỗi lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, liền phảng phất hoàn toàn chưa nghe nói qua Zidane cái tên này một dạng. Hả? Nguyên lai là Zidane tiên sinh. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Thạch Lỗi. Zidane không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng hắn vẫn là rất lợi hại khách khí nói ra. Thạch tiên sinh, có thể hay không mượn một bước phiếm vài câu, ta đối với các ngươi cùng hưởng tinh thần rất lợi hại. Có hứng thú? Thạch lỗi không biết cái này có tính không vi quy. Bất quá hắn cũng không lo lắng ám dạ chi đồng tìm hắn để gây sự. Nếu thật là ngoài ý muốn nổi lên, đoán chừng không may cũng chỉ có thể là vị này Zidane. Đương nhiên, ám dạ chi đồng còn có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Cũng không nhất định liền sẽ trực tiếp giết vị lão tiên sinh này. Thế là hắn gật gật đầu, nhìn một chút trên đài. Zidane chặn lại nói, Thạch tiên sinh cảm thấy hứng thú chiếc xe kia. Chỉ ít còn cần nửa giờ mới có thể xuất hiện. Thạch tiên sinh không cần phải gấp. Thạch lỗi làm bộ thật bất ngờ bộ dáng. Nói ra, a Zidane tiên sinh ngài là làm sao biết ta cảm thấy hứng thú là một chiếc xe, chẳng lẽ chiếc xe kia là ngài quên đi ra? Thạch tiên sinh thật không biết. Thạch lỗi nhíu mày, tựa hồ rất không minh bạch tình huống. Hắn nói, ta nghe nói hôm nay buổi đấu giá từ thiện bên trên sẽ có một cỗ sinh tại 1936 năm Bugatti TPE 57 SMCATMLANTSC. Chiếc xe này hết thảy liền sản xuất 3 chiếc. Đồng thời trong đó có một cỗ đã không tồn tại. Mà còn lại chiếc kia thì là siêu tầm tại nước Mỹ một nhà xe hơi trong viện bảo tàng. Ta đối với cái này rất lợi hại có hứng thú. Nhưng là, ta không biết Zidane tiên sinh là làm sao biết. À, chuyện này, trừ bên cạnh ta bạn gái, cũng chỉ có lần này từ thiện đấu giá người tổ chức mới biết được. Ta cũng là tìm không ít nhân tài đạt được lần này mời. Chẳng lẽ, trận này đấu giá là ngài tổ chức? Zidane sau khi nghe xong, tựa hồ có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là cười nói. Chúng ta qua bên kia tâm sự đi, thuận tiện rút ra chi xì gà. Ta còn mang đến một bình rất không tệ rượu vang đỏ. Ta muốn, chờ chúng ta uống xong rượu vang đỏ hút xong xì gà, chiếc xe kia cũng nên xuất hiện. Thạch lỗi gật gật đầu, làm mời thủ thế. Zidane chính mình đè xuống chạy bằng điện xe lăn cái nút, hướng phía bên phải một cánh cửa nhỏ đi đến. Thạch lỗi kiên nhẫn đi theo hắn phía sau, mà Zidane cháu gái làm theo thuận thế ngồi tại Jenny bên người. Tuổi tác chênh lệch cũng không phải quá nhiều, lại cùng là nữ nhân, rất nhanh liền tìm tới giống nhau đề tài. Đi theo Zidane đi đến này cánh cửa nhỏ phía sau tiểu trong phòng chung. Bên trong sớm đã có hai người chờ đã lâu. Nhìn thấy Zidane tiến đến, hai người kia khom người đem đẩy lên cạnh ghế salon. Zidane cười nói, Thạch tiên sinh mời ngồi. Hai người kia rất nhanh dâng lên xì gà. Thạch lỗi lại khoát khoát tay, biểu thị cự tuyệt. Hắn cũng không phải là rất ưa thích thôn vân thổ vụ loại hoạt động này. Gặp này, Zidane dứt khoát biểu thị chính mình cũng không rút ra. Ngược lại là chủ động cầm lấy trên bàn sớm đã tỉnh hào tửu, cho thạch lỗi rót một ly. Năm 1919 lý nó bảo, hy vọng thạch tiên sinh sẽ thích. Thạch lỗi phẩm một thanh, gật gật đầu, nói, quả nhiên thực chí danh quy. Zidane mỉm cười, phất phất tay. Hai người kia liền rất lợi hại tự giác rời đi căn này gian phòng. Chờ đến môn triệt để đóng kỹ về sau, Zidane mới mở miệng nói ra, Thạch tiên sinh, ta muốn trước mời ngài một chén, cảm tạ ngài làm ra hết thảy. Thạch lỗi làm bộ sửng sốt, không hiểu hỏi, Zidane tiên sinh đây là ý gì, tại sao phải cảm ơn ta? Zidane mỉm cười, cũng không dây dưa cái đề tài này, chỉ là uống một hớp rượu. Thạch lỗi giả vờ nghi hoặc cũng uống một hớp rượu. Zidane lại nói, chiếc kia Bugatti nguyên chủ nhân thật là ta. Ta cũng hy vọng Thạch tiên sinh sẽ thích chiếc xe kia. Thạch lỗi cười nói, đến cùng có thể hay không vỗ xuống còn không biết đâu. Bất quá, ta xác thực rất lợi hại ưa thích cái này xe. Nhất là ta nghe nói cái này xe còn có thể lên đường. 80 năm trước xe, có thể làm được điểm này, thật rất lợi hại không dễ dàng. Nghe nói Thạch tiên sinh công ty bước kế tiếp kế hoạch là Paris, không biết có hứng thú hay không cùng ta hợp tác. Thạch lỗi giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, nguyên lai ngài là muốn đầu tư Khải Tiên A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,